Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 450, kiêng kỵ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nhanh chóng lui về phía sau. Cùng Dịch Tiểu Phi Lôi kéo mở khoảng cách, đối với Đường Sát Thiên lui bước, Dịch Tiểu Phi mặc dù có nghi ngờ, còn là dừng tay, không có công kích nữa. Dẫu sao mình áp lực vẫn rất lớn, thời gian dài giao chiến, nếu là không bắt được cái này Đường Sát Thiên, đến lúc đó người thua thiệt chính là Dịch Tiểu Phi. Mắt nhìn Đường Sát Thiên, Đường Sát Thiên giống vậy nhìn Dịch Tiểu Phi, khẽ hừ một tiếng, chúng ta đi. Cái này ba chữ, không thể nghi ngờ là rời đi dự định, cái này làm cho tại chỗ người của Đường Môn rất là nghi ngờ. Bọn họ người bị đánh, hơn nữa Sát Thiên trưởng lão cùng cái này Dịch Tiểu Phi tranh đấu, cũng không phải hoàn cảnh xấu, tại sao phải đi? Rất nghi ngờ, có thể Sát Thiên trưởng lão ra lệnh, lại không thể không tuân thủ, chỉ có thể mang bị thương nặng tên kia nhất trọng thiên cảnh rời đi. Quả quyết, không rông dài rời đi, Dịch Tiểu Phi không có ngăn trở. Không biết cái này Đường Sát Thiên đang làm cái gì. Trước toàn tâm toàn ý đối chiến, ngược lại là không có chú ý tới vấn đề ở chỗ. Chẳng lẽ là đối với vừa cảm thấy không bắt được mình mới làm ra như vậy cử động. Cũng mặc kệ như thế nào, lần này hiện ra thực lực, có thể làm cho đối phương rời đi, còn là rất sáng suốt. Trạng huống hôm nay đối với bản thân có lợi, còn như chuyện sau này, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tiểu Phi, tên kia hình như là thấy được người bên hông khối ngọc bội kia. Dịch Tiểu Phi trước không có chú ý đến, nhưng là rồng lưu manh nhưng mà lưu ý đến. Cùng Dịch Tiểu Phi ý thức trao đổi nói, ngọc bội. Dịch Tiểu Phi mang một tia nghi hoặc, đưa tay ra sờ một cái mình giữa eo đeo khối ngọc kia. Khối này phẩm chất của ngọc rất tốt. Dịch Tiểu Phi một mực đợi ở bên người, ban đầu vẫn là Tô Diệp cho mình, cái này rất đại trình độ, là cứu chữa Đàm Huyền, Đàm lão quan hệ, người quân đội, ban đầu cũng đã biết Tô Diệp các người là người quân đội. Nhìn dáng dấp đối với mình là tin tức rất tốt, Đường Sát Thiên từ trước khi biểu hiện là kiêng kỵ, một khối này ngọc bội hẳn ý nghĩa phi phàm, không thể không nói. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là một cái tương đương tin tức trọng yếu, mà ở hai bên ngoài một bên, Đường Sát Thiên rời đi sơn trang suối nước nóng, ngồi lên xe lúc này sắc mặt là càng ngày càng khó xem. Sát Thiên trưởng lão, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người chúng ta chỉ như vậy bị đánh sao? Ở Đường Sát Thiên bên cạnh, cùng Đường Sát Thiên có nhất định quan hệ chàng trai, rất là không rõ ràng, lần này không những không có trừng phạt đến Dịch Tiểu Phi, ngược lại là bọn họ bị thua thiệt, đây cũng không phải là hắn biết Sát Thiên trưởng lão tác phong. Nếu là không hỏi cho rõ, thật rất bực bội, tên kia nhất trọng thiên cảnh nhưng mà thương rất nghiêm trọng. Sợ rằng khôi phục, căn cơ cũng biết không yên. Tiềm lực ở trên nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Cái này vô hình chung coi như là một cái tổn thất to lớn, thật để cho người rất tức giận. Có lẽ thật như hắn theo như lời, chúng ta Đường Môn không đắc tội nổi. Đường Sát Thiên quả đấm cầm chặt, vang lên ca ca ca tiếng, thật sự là rất tàn nhẫn. Tại sao có như vậy tình huống? Bây giờ muốn đến Dịch Tiểu Phi thực lực, liền càng thêm kiên định, ngọc bội kia không thể nào là giả. Người nào, chúng ta Đường Môn còn không đắc tội nổi. Cho dù là kinh thành 12 gia tộc lớn, đối mặt bất kỳ một gia tộc nào, chúng ta Đường Môn cũng không cần lo âu. Người nào, cái đó tiểu tử hoặc giả là người quân đội. Người quân đội, cái này làm cho cái đó mở miệng hỏi lời chàng trai, mang chút ít vẻ giật mình. Nhưng mà Sát Thiên trưởng lão, người quân đội thì như thế nào? Thì như thế nào? Ngươi nói nhẹ nhàng, nếu là thông thường, ta cũng sẽ không lui bước. có thể thằng nhóc này trên người có tướng quân làm, ngươi biết không? Tướng quân làm. Lần này chàng trai kia sắc mặt đại biến. Không sai, trên người tiểu tử kia đeo ngọc bội. Ngọc bội kia ta đã từng liền thấy qua, bị ngoại giới gọi là tướng quân làm. Ở ngọc bội kia ở trên có một cái làm chữ, phải tướng quân làm người, chính là quân đội ủng hộ, đào tạo đối tượng. Khó trách thằng nhóc này thực lực mạnh như vậy. Tên ghê tởm, rất không cam. Có thể lại không cam thì như thế nào? Quân đội tồn tại ở bên trong nhưng mà có một ít đại thực lực người. Đây mới thật sự là khủng bố. Đường môn sẽ kiêng kỵ. Cái này, cuối cùng là biết nguyên nhân. Rõ ràng liền sát thiên trưởng lão tại sao phải lui bước. Đổi thành hắn giống vậy sẽ lui bước. Vậy chúng ta chết đi người của đường môn làm thế nào? Không khỏi hướng sát thiên trưởng lão hỏi. Ngươi cảm thấy bây giờ tình huống, ta còn có tư cách làm ra lựa chọn sao? Phải bẩm báo đường môn. Bất quá ta muốn chuyện trước kia sẽ không giải quyết được gì đi. Ngươi chẳng lẽ quên đường môn ban đầu phát sinh một chuyện? Quên? Tại sao đường môn như vậy kiêng kỵ người quân đội sao? Cho dù là một ít đã giải ngũ người. Đường sát thiên không khỏi nhắc nhở. Cái này làm cho ngồi bên cạnh chàng trai biết đường sát thiên chỉ chuyện đã từng có một người, làm cho cả đường môn di bay chó sủa. Cái tên kia chính là quân đội một người ở biên giới cùng các nước đoàn lính đánh thuê giao phong, là chân chánh mãnh tướng, thực lực lại là vượt qua thiên cảnh. Bên trong có thể là có một đoạn câu chuyện. Câu chuyện này đường môn rất nhiều người cũng không muốn nhắc tới. Thiếu chút nữa đường môn sẽ bị diệt một nửa. Vẫn là thông qua các phe quan hệ mới giải quyết chuyện năm đó. Sát thiên trưởng lão, ta rõ ràng người này chọc không thể. Sợ rằng bẩm báo đi lên, đường môn cao tầng cũng giống như nhau thái độ. Có thể thật có chút không cam lòng à? Không cam lòng thì như thế nào? Trừ phi thần không biết quỷ không hay diệt trừ, không thể rơi xuống một chút chứng cớ. Có thể như vậy nguy hiểm quá lớn. Đường sát thiên khẽ thở dài một cái. Sự việc lập tức trở nên như vậy phức tạp. Trước làm sao có thể nghĩ đến. Bên trò chuyện mà xe cộ đã từ Sơn Trang suối nước nóng trong lái đi ra ngoài. Ở Sơn Trang suối nước nóng trong, Dịch Tiểu Phi một người ngồi ở đại sảnh một nơi trên ghế salon. Trong tay cầm ly trà, uống trà, trong tay thưởng thức trước, làm chữ ngọc bội. Thật không có nghĩ đến, ngọc bội này lại có thể đưa đến lớn như vậy tác dụng. Nhất là rồng lưu manh cùng tự nói lời nói. Nghĩ đến ban đầu cùng Tô Diệp, còn có Đàm Huyền sống chung. Sợ thật sự là quân đội, nhân vật rất trọng yếu. Ở Hoa Hạ biên giới đất, tồn tại rất nhiều đoàn lính đánh thuê. Có một số việc, ban đầu Tô Diệp vô tình ở giữa cùng Dịch Tiểu Phi nói qua. Đây mới thật sự là đánh nhau chết sống. Hơn nữa, còn có một chút là từ Yasuda Ryoko bên kia lấy được tin tức. Đường môn gặp qua tất cả lớn nhỏ thất bại, mà có một lần thiếu chút nữa để cho đường môn bị diệt một nửa, mà làm ra loại chuyện đó người chính là quân đội một người. Người nọ chiến lược phi phàm, bởi vì là một cái nguyên nhân để cho đường môn di bay chó sủa. Sợ rằng có như vậy một cái nhân tố ở đây, đường môn sau này cũng sẽ không tới cùng mình xung đột. Dĩ nhiên đây chẳng qua là Dịch Tiểu Phi một cái suy đoán. Bất quá từ phân tích tới xem, tỷ lệ vẫn đủ lớn. Đây không thể nghi ngờ là cho Dịch Tiểu Phi cung cấp an toàn bảo vệ. Dù bố liền nói, cứu lão đầu kia, khẳng định tốt, người lần này sợ là lượng tiện nghi lớn. Rồng lưu manh tỏ ra rất đắc ý, hiển nhiên cái này cấp cho ngọc bội hiệu quả đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http